Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110, liên tiếp tìm đến. Lo nghĩ Colin Wing, bất đắc dĩ Aaron, lão Jock vừa rồi cũng cùng Aaron thông cung a. Quen tìm Aaron không tìm thấy người. Hỏi Jock chuyện gì xảy ra? Jock cũng thật không dám cùng nhà mình khuê nữ nói tỉ mỉ. Lão Jock cũng không thể nói, người Aaron ca quá mức dũng mãnh phi thường. Đại sát đặc sát 6 ninja, hiện tại rất có thể bị tiềm phục tại New York thần bí phạm pháp tổ chức để mắt tới. Chấm ngoặc kép, còn không phải để nàng khuê nữ cho là hắn áp lực công việc quá lớn. Thần kinh a, cũng chỉ có thể nói Aaron là có nhiệm vụ, tạm thời không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Quen nghe xong, còn tưởng rằng Jock là phái Aaron đi làm rất nguy hiểm công việc. Tỉ như làm nằm vùng gì gì đó, hơi kém không có cùng với nàng lão cha tức giận, làm cho Jock cảm thán con gái lớn không dùng được. Cũng chỉ có thể nói không có bao nhiêu nguy hiểm, cũng sẽ không thời gian rất lâu. Aaron có thể liên hệ trước tiên thông chi nàng, tốt một trận nói, mới miễn cưỡng cho ứng phó. Điện thoại liên thông một chỗ khác, mang theo khàn khàn thanh lệ tiếng nói ngừng lại một chút. Không có trước đó một chút hỏa khí, chỉ còn sót lại nhu hòa, cùng một chút xíu thẹn thùng. Hừ, tính ngươi thức thời, nhiệm vụ hoàn thành, không có gì nguy hiểm a. Aaron trong lòng tự nhủ không có gì, chính là lại cầm mấy người đầu. Có một cái vẫn là boss, bất quá boss còn có càng nhiều đồng bọn. Trong đó một cái người anh em cũng không biết có thể hay không soát qua. Không có việc gì, theo dõi mà thôi. Buồn bực cực kỳ, ta đều mập, 7 ngày ăn ngủ, Aaron thể chi suất đều tăng tới 6%. Bất quá hệ thống một trận hấp thu, lại trở lại 3% đi. Quen, ha ha, cười một tiếng. Aaron nhất làm giận, nhất làm cho người ước ao ghen tị, chính là cái kia làm sao ăn đều ăn không mập thể chất. Bất quá cũng không nhiều để ý, mà là thuận câu chuyện nói ra. Cái kia cuối tuần cùng đi hoạt động một chút a. Aaron cũng cùng quen rất lâu không gặp, thật sự rất nhớ. Lúc này trả lời, tốt, ta nghĩ đến cũng thế. Đúng rồi, ta dự định dọn nhà, thay cái lớn một chút chỗ ở. Hai người lại hàn huyên rất lâu, lại định ra gặp nhau thời gian, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Aaron là tận lực đem lời nói hướng hoàn hảo thảo luận. Mặc dù sợ quen bị liên lụy, ngay cả gặp được nguy hiểm, có thể tóm lại là không nói lời nói thật, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tiếc rằng không có vô địch đến biên không được loại kia đi o tạc thiên hách. Hiện giai đoạn cũng chỉ có như thế. Bất quá Aaron cũng đang suy nghĩ, New York sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Iron Man xuất hiện đằng sau, đó chính là thần tiên yêu ma liên tiếp đăng tràng. Muốn tránh là trốn không thoát, ngoại trừ chính mình gấp rút cố gắng mạnh lên, cũng phải cấp quen một điểm tự vệ thủ đoạn. Aaron được từ tại hệ thống năng lực, đều là có toàn bộ rèn luyện cùng phương pháp sử dụng. Nội công cũng không ngoại lệ. Aaron nghĩ là thử một chút đem Minh Ngọc Công truyền thụ cho quen, chẳng những tăng cường thực lực, càng có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Aaron là tất nhiên muốn đi lên siêu phàm ngay cả truyền kỳ con đường. Quen nếu không thể tăng lên, tất nhiên sẽ kéo ra bước chân, ngay cả sinh ra ngăn cách. Muốn lâu dài, làm quen người dẫn đường, vì đó mở ra siêu phàm chi môn, cũng là tất nhiên lựa chọn. Aaron vừa treo trò chuyện, điện thoại còn không có buông ra, chuông điện thoại di động liền lại vang lên khí tới. Mấy ngày tìm không thấy người. Chính là như vậy, một có thể tìm tới, điện thoại liền đều tới. Aaron xem xét, nhíu lông mày, là Curly Wing đánh tới. Tiểu thư này tỉ tìm chính mình làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải biết người anh em cho Bakuto tiêu diệt. Muốn tìm người anh em hưng sư vấn tội a? Uy, Kerlin, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Aaron, Kerlin Wing thanh âm, nghe cũng là có chút lên dây cót tinh thần dáng vẻ. Càng lộ ra một cỗ lo nghĩ. Có chuyện gì không? Kerlin Wing do dự một chút, chậm rãi nói ra, ta có chút sự tình, không biết nên tìm ai nói. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ người quen biết bên trong, chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Aaron thầm than một tiếng, trong lòng tự nhủ tới, nghe ý tứ này không có chạy, chuẩn là hỏi Bakuto, nói đi, có thể giúp ta tận lực giúp một tay. Ta cùng ta sư tượng Bakuto mất đi liên lạc, Bakuto đến soát Aaron, tự nhiên không thể nói với Kerlin Wing. Trên thực tế ngoại trừ thân tín của hắn thủ hạ, Bakuto ai cũng không nói. The Hand năm ngón tay, năm vị thủ lĩnh riêng phần mình đều có sự nghiệp của mình. Thủ hạ thân tín cũng đều lẫn nhau không lệ thuộc. Lập tức tại New York, cũng chỉ có Bakuto một người. Còn lại bốn vị, Madam Gao tại Hương Giang, Murakami tại nước Nhật, Sawan tại châu Phi, Alexandra tại châu Âu, Bakuto đại bản doanh, đồng dạng tại nước Nhật, New York thế lực ngầm, nắm giữ tại bản địa các vị sức sống xã hội đoàn thể đại lão trong tay. The Hand chỉ là thẩm thấu cùng ẩn núp, phát triển khiêm tốn, cũng không có vị kia thủ lĩnh chuyên môn kinh doanh, mà Bakuto tất cả thân tín thuộc hạ đều bí mật hộ tống Bakuto thân thể, muốn về nước Nhật tiến hành sống lại trao đổi thân thể nghi thức. Cũng không ai đi liên hệ những thủ lĩnh khác. The Hand thủ lĩnh cũng không phải đào viên tam kết nghĩa như vậy đồng sinh cộng tử, mà là có chút cùng loại với ngõa cương một nén nhang, lợi ích kết hợp thể. Chỉ là có cùng chung mục tiêu. Còn có cơ ôn lần cái này bên ngoài cường địch tại, mọi người lợi ích kết hợp tương đương vững chắc thôi. The Hand năm ngón tay trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép. Lẫn nhau ở giữa bẩn thỉu cũng không phải không có. Nguyên kịch bên trong Bakuto liền rất không quen nhìn Madam Gao nhất quán dùng sức mạnh cao áp thủ đoạn cùng tác phong làm việc. Alexandra cũng có vì cho mình kéo dài tính mạng, không để ý cái khác bốn ngón tay lợi ích hành vi. Chỉ là dựa vào thế lực lớn nhất, đem mặt khác bốn vị đàn áp xuống dưới. Cho nên loại này sống chết trước mắt, cũng không phải là dùng để khảo nghiệm lẫn nhau lợi ích vững chắc trình độ thời điểm. Không chỉ Bakuto, đổi bốn người khác, ngoại trừ thân tín tử chung, cái khác thủ lĩnh cũng là không tin được. Vì vậy cho đến bây giờ, cái khác bốn ngón tay cũng còn chỉ là biết Bakuto xảy ra chuyện, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra đâu, cũng đều còn không có náo minh bạch đâu. Bakuto thân tín toàn bộ rút khỏi New York, nơi này The Hand phổ thông thành viên lần nữa toàn bộ ẩn núp. Đây cũng là New York hiện nay gió êm sóng lặng nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá ngoại trừ The Hand, những người khác không biết tình hình thực tế thôi. Ngươi sư tưởng không cùng ngươi nói hắn đi chỗ nào sao? Có lẽ là lâm thời có chuyện trở về nước Nhật rồi. Nào đó Bakuto cùng Kerlin Wing mất liên lạc, kẻ cầm đầu ra vẻ không biết hỏi. Không phải, sư tượng hắn, căn bản là không tìm được. Sư tượng đạo trường bên kia cũng giống như vậy. Cái khác người quen biết cũng nghe ngóng. Ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Kerlin Wing nói xong, thanh âm ẩn ẩn có chút nghẹt ngào. Lúc này nàng còn không phải tương lai siêu cấp nữ anh hùng, mà là chưa thoát ly cánh chim che chở chim non, còn bị Bakuto lão già kia lừa dối gắt gao. Đột nhiên tao ngộ loại chuyện này, thực tình có chút hâu không được. Aaron thấy thế tranh thủ thời gian an ủi một cái, ấm giọng nói ra, đừng nóng vội, Kerlin, ngươi sư tưởng có lẽ là có cái gì chuyện khẩn cấp, chỉ là không tiện nói cho ngươi, nói không chừng sự tình xong xuôi, tự nhiên là sẽ tìm ngươi. Aaron ngược lại là thật không có nói lời bịa đặt. Kerlin Wing nào biết được nàng cái kia cái gọi là sư tưởng là mẹ nó bật hack gian lận. Điều 30 cái mạng hồn đấu la. Đừng để ý tới hắn. Đến lúc đó chính mình liền lại đụng tới giày vò. Cơ Lưu Huynh hơi điều chỉnh một cái cảm xúc nói ra. Chỉ là hoàn toàn tìm không thấy người. Ta đều là có chút bận tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.